Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 93. Góc truyện audio.com. Chương 93. Ảnh chụp bị lộ ra cho đến lúc này, Tô Kim Thư mới phản ứng lại được. Hóa ra vừa rồi sau khi Lệ Hữu Tuấn nhận một cuộc điện thoại xong, anh không tính động vào cô mà là muốn rời đi sao? Trời ạ, Tô Kim Thư vùi đầu vào trên ghế sofa, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cô thế mà còn bày ra một bộ dạng thấy chết không lùi. Muốn anh dịu dàng một chút, không có mặt mũi nhìn người nữa rồi. Một lát sau, dưới lầu vang lên tiếng động cơ ô tô. Tô Kim Thư cắn môi. Cô rối rắm trong ổ chăn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cô đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ. Sắc trời bên ngoài tối đen, nhưng phía trước biệt thự lại sáng đèn đuốc sáng trưng. Trên bãi cỏ đằng trước, bên cạnh hai chiếc xe Rolls Royce màu đen kia, Lệ Hữu Tuấn đang cúi đầu, dường như là đang bàn chuyện gì đó với Lục Anh Khoa. Vẻ mặt của anh lạnh lùng, môi mỏng hơi mím lại. Tô Kim Thư nhìn chăm chăm vào môi anh. Đột nhiên trong đầu cô còn xông ra một ý tưởng kỳ quái. Dường như mỗi một lần Lệ Hữu Tuấn hôn cô đều rất có kỹ xảo. Chỉ là một cái hôn cũng đủ để làm đầu óc của cô choáng váng. Tay chân không thể tự khống chế. Như vậy, có phải điều này đã nói rõ ràng? Chắc hẳn anh là một cao thủ từng trải qua hàng trăm trận chiến ở phương diện kia đúng không? Nghĩ đến đây, dường như một góc nào đó trong lòng Tô Kim Thư có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái xông ra. Lúc cô đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cửa kính xe bị ai đó hạ xuống. Cái đầu của Tân Tấn Tài lộ ra, đôi mắt sáng quách nhìn sang và vẫy tay về phía cửa sổ trên tầng 2 kia. Chị dâu nhỏ, có phải là chị không nỡ xa anh hai đúng không? Nếu mà luyến tiếc thì cứ đi xuống đây tiễn anh ấy là được. Trốn trên đó nhìn lén để làm gì chứ? Lời nói của anh ta còn chưa nói xong, Lệ Hữu Tuấn và Lục Anh Khoa cũng đã quay đầu nhìn về phía bên này. Chết rồi. Chấm. Tô Kim Thư ngạc nhiên hô một tiếng. Cô vội vàng kéo rèm xuống rồi trốn ra phía sau. Ghế sofa đằng sau vừa lúc ngáng chân cô một cái, cả người cô trực tiếp lăn lên trên giường, ngã chổng vó một cái. Tân Tấn Tài cười ha ha. Anh hai, vừa rồi anh có nhìn thấy hay không? Hình như là chị dâu nhỏ thẹn thùng đấy. Lục Anh Khoa hằng hằng giọng, không mở mắt ra nữa. Lệ Hữu Tuấn thì lại lạnh như băng mà quét mắt liếc anh ta một cái. Trên xe của tôi không cho phép có sự tồn tại của kẻ ngu xuẩn. Ngu xuẩn ư? Vậy chắc chắn không phải là nói mình, nhưng mà vấn đề là ở đây chỉ có B, người bọn họ cộng thêm một tài xế thôi mà. Vậy nhất định là đang nói cái tên đầu gỗ phiền phức Lục Anh Khoa kia rồi. Tân Tấn Tài tiếc hận ló đầu từ trong xe ra. Lục Anh Khoa, nghe thấy anh hai nói cái gì chưa hả? Lần này chỉ e là cậu phải tự lái xe tới sân bay mất rồi. Ánh mắt Lục Anh Khoa lạnh lùng giống như đang nhìn một tên đần vậy. Lệ Hữu Tuấn lên xe từ một hướng khác. Anh không nói hai lời, nhấc chân trực tiếp đạp Tân Tấn Tài một cái bay xuống xe. Sau đó anh cúi đầu lật xem văn kiện Lục Anh Khoa, nhìn lướt qua Tân Tấn Tài đang lảo đảo lùi lại vài bước mới đứng vững. Anh ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cậu biết không? Kẻ đáng thương nhất trên thế giới này không phải là người ngu, mà là ngay cả mình ngu bao nhiêu cũng không biết. Lúc Tân Tấn Tài chuẩn bị lên xe lần thứ hai, vẻ mặt Lục Anh Khoa lạnh lùng đóng cửa xe lại, thậm chí anh ta còn khóa trái lại nữa. Anh ta lạnh nhạt hạ cửa sổ xuống. Lời nói vừa rồi trả lại cho cậu. Tự mình lái xe tới sân bay đi. Nhớ đừng đến muộn đó. Cậu. Hai mắt trừng lớn mà nhìn chiếc xe Rolls Royce phóng đi. Tân Tấn Tài tức giận đến mức suýt chút nữa là bùng nổ. Sau khi anh ta rít gào hai tiếng thì nổi giận đùng đùng lấy điện thoại di động ra. Trong vòng 15 phút lái xe tới đây đưa ông đây tới sân bay. Trễ một phút đồng hồ thì ông đây sẽ làm thịt các người.